Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Chương 116. A, một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai. Mạnh mà tại Thương Mang Sơn mạch trên không vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Hoàng ca cả người, giống như trong gió thu rơi diệp tựa như, bay ra ngoài, theo hoàn mỹ đường vòng cung. Mọi người liền gặp Vân Hoàng ca mất rơi địa phương, đúng là vách núi bức tường đổ. Vân cô nương, Ngọc Ngưng Nhi thấy thế, kinh hãi vọt tới, đều muốn bắt lấy Vân Hoàng ca. Nhưng nàng Thủy Chung đã chậm một bước, chỉ có thể bắt lấy Vân Hoàng ca một cây ngón tay nhỏ. Gặp Ngọc Ngưng Nhi mạnh mà nhào đầu về phía trước, ghé vào vách đá, nửa thân thể treo trên bầu trời. Vân Hoàng ca hé mắt, không đợi Ngọc Ngưng Nhi kịp phản ứng, nàng thuận thế vừa dùng lực, đem Ngọc Ngưng Nhi kéo xuống. Xung quanh người, tưởng rằng Ngọc Ngưng Nhi kéo không ngừng Vân Hoàng ca, bị dẫn vào vách núi. Dưới vách núi, Vân Hoàng ca cầm lấy một cây thô như trẻ mới sinh cánh tay dây leo. Cả người dán tại trên vách đá dựng đứng, trong tay của nàng, còn đang nắm Ngọc Ngưng Nhi. Ngọc Ngưng Nhi đọng ở bên người nàng, kinh hồn bạt vía mà nhìn dưới chân, liếc nhìn không thấy bờ đáy vực. Nếu không phải Vân Hoàng ca chống đỡ nàng, nàng cảm giác mình đều nhanh chóng mặt cao. Vân cô nương, Ngọc Ngưng Nhi đều muốn nói cái gì đó. Lại gập ghềnh nói không lưu loát, đừng lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Tại Ngọc Ngưng Nhi nhào đầu về phía trước, phải cứu nàng thời điểm, nàng sẽ đem Ngọc Ngưng Nhi cho rằng bằng hữu. Vân Hoàng ca người này a, chỉ cần người khác đối nàng tốt một phần, nàng sẽ toàn lực tương trợ, còn 100% là bằng hữu, nàng làm sao có thể lại để cho Ngọc Ngưng Nhi gặp chuyện không may. Nhìn thoáng qua bên cạnh dây leo, Vân Hoàng ca đáy mắt nổi lên một hồi gợn sóng. Nàng nói, Ngưng Nhi, ngươi tùy tiện triệt hạ nửa cây dây leo, trói tại hai chúng ta trên lưng, sau đó ôm lấy ta, nghe ta chỉ huy. Tốt. Ngọc Ngưng Nhi bị dọa đến không nhẹ, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục chấn định, nhìn hai bên dây leo. Ngọc Ngưng Nhi lựa chọn một cây khá gần mảnh đằng, dùng trong tay dao găm, đem dây leo cắt xuống. Bắt được dây leo sau, nàng dựa theo Vân Hoàng ca nói, đem các nàng lưỡng trói lại với nhau. Sau đó, nàng ôm lấy Vân Hoàng ca bả vai. Vân Hoàng ca chứng kiến chuẩn bị không sai biệt lắm, dài ra một ngụm chọc khí, rất nhanh trong tay dây leo, khẽ cắn môi, nàng mũi chân tại trên vách đá dựng đứng đạp một cái. Hai người thật giống như nhảy dây tựa như, ở giữa không trung qua lại lắc lư. A, Ngọc Ngưng Nhi sợ hãi đóng chặt lại hai mắt, hét dầm lên, đừng sợ, tin tưởng ta. Vân Hoàng ca nhìn nàng một cái, thanh âm kiên định tự tin. Kiếp trước, ra ngoài bắt quỷ hàng yêu lúc, nàng làm không ít qua leo núi loại sự tình này. Nàng thậm chí còn bởi vậy đã lấy được leo núi huấn luyện viên tư cách chứng nhận. Đối leo cái này vận động, nàng còn rất có tự tin. Bất quá, lúc kia leo núi không hề giống như bây giờ, mang theo một người, chỉ có hai cánh tay có thể dùng sức. Nghe được Vân Hoàng ca mà nói, Ngọc Ngưng Nhi giống như ăn hết một viên thuốc an thần giống nhau. Tuy nhiên vẫn có chút sợ hãi, nhưng nàng lại mở mắt ra. Vừa lúc đó, Vân Hoàng ca mượn lay động lực, nhảy lên nhảy đến kế tiếp dây leo. A, xoẹt xẹt, nương theo lấy Ngọc Ngưng Nhi tiếng thét chói tai. Hai người đi xuống hơn 10 mét, thân thể mới khó khăn lắm đứng tại giữa không trung. Vân Hoàng ca nắm thật chặt bên người dây leo, trong lòng bàn tay lại truyền đến một hồi nóng bỏng đau đớn. Không bao lâu, liền có máu tươi, theo nàng lòng bàn tay đường vân, chảy đến trong tay áo. Bên vách núi dây leo bên trên, nhiều ít đều có chút gai ngược, tính chất cũng so sánh cứng rắn. Vân Hoàng ca như vậy tại hai cây dây leo đang lúc trượt rơi. Tay không bị vạch phá mới là lạ, ổn định lại về sau. Ngọc Ngưng Nhi thở dài một hơi, Vân Hoàng ca nhắm lại mắt, thở hổn hển hai cái. Như vậy không được, quá phí sức, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Ngưng Nhi hoang mang lo sợ, hoàn toàn mất hết chủ trương. Như vậy, ta vòng cái phương hướng, ngươi leo đến trên lưng của ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.